Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370. Chương 370. Xích Diễm Tiên Nhân. Tiên nhân giáng lâm vị trí là một cái tên không kinh truyền môn phái nhỏ, Xích Diễm Lâu, một cái đệ tử nhân số bất quá ngàn người. Hóa thần kỳ chính là trong môn đệ nhất cao thủ. Nguyên anh kỳ cũng chỉ có 2-3 tên môn phái nhỏ. Thế nhưng một mực cái này môn phái nhỏ tổ tiên cũng từng ra 32 vị tiên nhân tổ sư. Hơn nữa vừa vặn một vị hôm nay giáng lâm. Ở đây tiểu chức một hồi diệt ma đại hội. Đúng, không có sai. Vị này Xích Diễm tiên nhân giáng lâm đến nhân gian giới. Là chính là muốn chu diệt một cái ma đầu. Trương Thanh tùy tùng Lạc Hà kiếm phái 10 năm trước mới nhậm chức phái chủ La Lam chân nhân đến nơi này, ngay lập tức liền được diệt ma đại hội tin tức. Xích Diễm tiên nhân ẩn ở Xích Diễm lâu nơi sâu xa, không có vội vã cùng mọi người gặp mặt, mà là để Xích Diễm lâu một ít đệ tử phụ trách chiêu đãi, đồng thời nói cho bọn họ biết một ít có quan hệ tin tức. Theo Trương Thanh, Xích Diễm tiên nhân như vậy diễn xuất, hẳn là vì Xích Diễm lâu dự định để bọn họ ở một trận này diệt ma đại hội bên trong có một ít cảm giác tồn tại, được nhất định phát triển. Hơn nữa có tiên nhân làm hậu thuẫn, cũng có thể hấp dẫn đến không ít người đi học. Trương Thanh không để ý tới chuyện nhàm chán đó, hắn rất muốn đi nhìn tận mắt vừa nhìn một vị này Xích Diễm tiên nhân. Cái này ở 3000 năm trước phi thăng tiên giới người, thực lực bây giờ đến tột cùng mạnh mẽ đến đâu, như vậy cũng để cho mình tính toán ra, cái gọi là tiên giới lại là cường đại cỡ nào. Đáng tiếc kia tiên nhân trước sau không ra, để người tiếc nuối. Trương Thanh nếu không có cách nào nhìn thấy kia tiên nhân, như vậy liền hỏi thăm ma đầu này tin tức, từ những Xích Diễm kia lâu các đệ tử trong miệng biết. Ma đầu này tên là Tô Mạt. Một cái tuổi tác bất quá ngàn năm người trẻ tuổi đối với tiên nhân tới nói, ngàn tuổi không tới liền cùng vị thành niên bình thường. Thế nhưng Tô Mạt lại lấy như vậy ngắn tuổi tác, ở tiên giới lăn lộn gió sinh nước lên. Nếu như không phải ngày nào đó bị người phát hiện, hắn trong bóng tối giết chóc các vị tiên nhân hậu duệ, cướp đoạt huyết mạch hội tụ bản thân, mưu toan tu luyện vạn linh huyết phổ. Tô Mạt khả năng ở mấy ngàn năm sau cũng có thể thành là chúa tể một phương. Đáng tiếc, hắn tu luyện vạn linh huyết phổ sự tình bạo phát, rất nhiều bị nó tàn sát hậu duệ tiên nhân tức giận. Không biết bao nhiêu người điên cuồng đuổi giết Tô Mạt, lại bị hắn trong bóng tối đánh lén giết chết mấy chục người. Những này nhưng đều là tiên nhân bên trong cường giả, lại ở tình huống như vậy bên trong vẫn lạc. Này cuối cùng dẫn ra tiên giới đại nhân vật, Tô Mạt bị người một chương đánh vỡ tiên nguyên, rơi rụng trăm nghìn bên trong thế giới. Cái gọi là trăm nghìn thế giới, chính là có thể phi thăng tới tiên giới những hạ cấp kia thế giới. Tô Mạt rơi vào đến những thế giới này bên trong, một khi bị hắn khôi phục như cũ, như vậy cũng là một thế giới tai nạn. Vì này chư vị tiên nhân khẩn cấp hạ giới, muốn lôi kéo Tô Mạt còn chưa khôi phục phủ đầu dành trước chu trừ đi đối phương. Vạn linh huyết phổ tà ác như vậy, để tiên nhân đều không cách nào nhịn được sao? Trương Thanh tùy ý hỏi. Kia Xích Diễm lâu đệ tử lo sợ tái mét mặt mày trả lời. Cư tổ sư nói, kia vạn linh huyết phổ cần tập hợp đủ vô số sinh linh huyết mạch. Hơn nữa là muốn ở khi còn sống miễn cưỡng đem nó tàn sát, cướp đoạt tinh hoa hòa vào trong đó. Tiên nhân hậu duệ, thần thú đều là vạn linh huyết phổ mục tiêu, bởi vậy mới dẫn tới tiên giới chư tiên đồng loạt ra tay. Trương Thanh ồ một tiếng, trong lòng cũng là bỗng nhiên tỉnh ngộ lên. Nguyên lai tâm huyết dâng trào để hầu tử rời đi không phải kia tiên nhân duyên cớ, mà là ma đầu này Tô Mạt vạn linh huyết phổ nguyên nhân. Hầu tử là cửu mệnh thần hầu, vị thuộc thần thú, chính là kia Tô Mạt mục tiêu. Nếu như hầu tử không rời đi, rất có thể sẽ bị nó hành hạ đến chết, cướp đoạt tinh hoa rồi. Bất quá này cũng nói rồi, kia tô mặt chính là rơi xuống đến chúng ta phía thế giới này chúng rồi. Trương Thanh trầm ngâm, lên, sau đó nhìn hướng lên trời, không ngừng câu thông thiên đạo, thiên chi ấn hiệu quả đứt quãng, rất khó chính xác lý giải thiên đạo ý thức. Bất quá hắn vẫn là hơi hơi được một điểm tin tức. Hướng Tây Bắc sao? Trương Thanh đem ánh mắt nhìn về phía hướng Tây Bắc, thầm nhủ trong lòng lên. Ở trong thời gian mấy ngày kế tiếp, các đại môn phái trưởng môn cuối cùng đi, dù sao cũng là tiên nhân, dù là ai cũng phải cho một bộ mặt. Lạc Hà kiếm phái hiện tại đã là nhân gian giới đệ nhất đại phái, tương tự cũng phải cho đủ mặt mũi. Rất sớm liền mang Trương Thanh lại đây rồi. Theo từng tiếng pháo mừng, Xích Diễm lâu mời tới một ít nhạc sĩ bắt đầu tấu nhạc. Mọi người nhất thời yên tĩnh lại, bởi vì một bóng người từ trong bóng tối xuất hiện, đó chính là Xích Diễm tiên nhân, chính dẫn dắt Xích Diễm lâu rất nhiều hạt nhân đi ra. Các đại môn phái trưởng môn tất cả đều đi tới chào. Xích Diễm tiên nhân cũng đều từng cái đáp lễ. Không có cái gì tiên nhân cái giá, cũng không có vênh vang đắc ý diễn xuất. Nghĩ đến cũng là bởi vì hắn vô pháp ở nhân gian giới ở lâu. Hiện tại giao hảo những môn phái này, tương lai các đại môn phái cũng sẽ nhiều chăm nom một phen Xích Diễm lâu. Bất quá làm hiện tại nhân gian giới thứ nhất, Trương Thanh gây nên Xích Diễm tiên nhân hứng thú. Hắn nhìn vài mắt sau, thấp giọng cùng Xích Diễm lâu lâu chủ nhỏ giọng trò chuyện chốc lát, liền hướng về Trương Thanh đi tới. Xích Diễm tiên nhân cũng không phải là đối Trương Thanh có ý kiến gì. Rốt cuộc làm vì nhân gian giới thứ nhất, hắn có thể được xưng là nơi này mạnh nhất sức chiến đấu. Ngoại trừ Xích Diễm tiên nhân bản tôn, Trương Thanh có rất lớn xác suất trên có thể ở diệt ma trong hành động đưa đến hữu hiệu tác dụng. Bởi vậy tiên nhân lại đây cùng hắn thương thảo có quan hệ ma đầu tô mạt tin tức, nói cho Trương Thanh nên làm gì đi nhằm vào đầu này ma đầu. Đợi được những này nói xong rồi, Xích Diễm tiên nhân mới nhìn Trương Thanh lắc đầu thở dài. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Lợi hại, lợi hại. Hắn có thể nhìn ra Trương Thanh giờ khắc này bất quá chỉ là một tên hóa thần kỳ tu vi, thế nhưng là năng lực áp độ kiếp kỳ cùng đại thừa kỳ cao thủ, hiển nhiên không giống người thường. Đây cơ hồ là tương lai tiên nhân, cũng có thể tính là hắn tương lai đồng liêu. Đi đầu đánh một cái bắt chuyện, có một cái thân mật gặp mặt, đương nhiên là không thể thiếu sự tình. Đợi được Xích Diễm tiên nhân rời đi, Trương Thanh lúc này mới đăm chiêu nhìn hắn. Xích Diễm tiên nhân là tiên nhân, thực lực tự nhiên là siêu cường tồn tại, mà từ hắn dáng vẻ cùng tiết lộ bộ phận hơi thở phân tích, Trương Thanh tính toán thực lực của hắn đại khái là ở 7000 sức chiến đấu trái phải. Đại khái ở 70 điểm thể thuộc tính trình độ, thực lực xác thực rất mạnh. Chính là không biết Xích Diễm tiên nhân ở tiên giới lại là ra sao đẳng cấp người. Bất quá điều này cũng có thể tiếp tục chứng minh, tiên giới tiên nhân thật không sánh được Chí Cao Tiên Đình tiên nhân, thực lực chênh lệch rất lớn. Từ Xích Diễm tiên nhân giao lưu bên trong, Trương Thanh cũng phải đã có chút tin tức hữu dụng. Người bình thường phi thăng tiến vào tiên giới, tuy rằng cũng coi như là trở thành tiên nhân, nhưng chỉ là cấp thấp nhất tán tiên, cần kinh nghiệm tiên giới 9 tầng lôi đình kiếp sau, từng bước một rèn luyện tự thân, mới có thể trở thành một tên địa tiên sau là thiên tiên sau là tiên vương bên trên chính là những chuẩn thánh kia cùng thánh nhân. Xích Diễm tiên nhân chưa từng gặp thánh nhân, chuẩn thánh đúng là đã từng có một lần ở đối phương giảng đạo lúc may mắn nghe nói vài câu. Thực lực của đối phương ở Xích Diễm tiên nhân xem ra là sâu không lường được, hoàn toàn không biết kia đến tột cùng là ra sao cảnh giới. Bất quá Xích Diễm tiên nhân bản thân thực lực theo Trương Thanh liền không ra sao, không rõ ràng những này cũng là chuyện rất bình thường. Những này đợi được chính hắn phi thăng đi tới sau, dĩ nhiên là có thể rõ ràng rồi. Bất quá trước đó, hắn đến đi xem một chút, mà đầu kia Tô Mạt, đến cùng có phải là thật hay không như Xích Diễm tiên nhân từng nói. Là một cái chân chính ma đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.